mặc chiếc áo số phố cùng em, đi thêm đôi giày đen. Hương nước hoa làm baby boom mà cho anh lời khen. Đổ mồ hôi do em thật hot như ca sĩ nhạc pop. Hôm nay anh gặp em như farmer boy trong vệt lót. Mặc chiếc áo số phố cùng em, đi thêm đôi giày đen. Hương nước hoa làm baby boom mà cho anh lời khen. Đổ mồ hôi do em thật hot như ca sĩ nhạc pop. Hôm nay anh gặp em như farmer boy trong vệt lót. Yeah. Anh đã wake up lúc 5 giờ sáng, vươn vai rồi là một cốc cà phê. Hôm nay là ngày đầu tiên gặp em. Mà bộ quần áo trong tủ thì hơi nhà quê. So we got a fucking link, dây chuyền cùng với chiếc áo phông. Mà homie boy talk to me, trong này có ngáo không? Vượt đôi Jordan T1, ta chẳng với chiếc quần jeans. Tuy là chiếc ok mấy, nhưng mà được cái tự tin. Lên con way vì Captain Ngọc Trinh lại cứ sát gần. Bước trên phố như một ông vua like a Michael Jackson. Không drama như game show, nuôi cá và trồng thêm rau. Quên đi âu lo trong đầu, mang cho mama một cô con dâu. Chìm sâu vào anh mà đêm right now. Anh là con bò non cứ lao vào. Vì anh đã biết mục tiêu. Thêm của beat and captain feel I'm losing in my mind. Baby you so high. Mặc chiếc áo số phố cùng em, đi thêm đôi giày đen. Hương nước hoa làm baby boom mà cho anh lời khen. Đổ mồ hôi do em thật hot như ca sĩ nhạc pop. Hôm nay anh gặp em như farmer boy trong vệt lót. Mặc chiếc áo số phố cùng em, đi thêm đôi giày đen. Hương nước hoa làm baby boom mà cho anh lời khen. Đổ mồ hôi do em thật hot như ca sĩ nhạc pop. Hôm nay anh gặp em như farmer boy trong vệt lót. Yeah, số tình yêu đi nhanh không anh lại rơi vào đấy. Là bởi vì với nhịp tim không phanh này thì yêu em chả mấy. Nàng có đôi mi long lanh khiến cho anh say cả trời. Nhưng thôi đừng có đi đâu phăng phanh khi body em bị cháy. Vì chuyện yêu đương mình không thể vội được đâu em. Vì mình nhảy hip hop ngay cả lúc mình slow dance. Chắc em là người giao tại vì sao em so bad. Anh không may say nắng nhưng thôi trước lại rồi sau quên. Put on make up, tell me where you wanna go. Chỉ cần mong khoảnh khắc yên tâm em không phải chờ lâu. Yeah, con tim luôn đầy up nên luôn ngọt ngào từng câu. Lên con xe và ngồi thật chắc anh đưa em lạc vào dòng flow. Oh. Tút tát ngon dài. Yeah, sunglasses so nice. Hẹn em xuống phố xong mấy lần chit chat online. Yeah, meet up day mai ở chân gác lên vai. Ooh baby girl you make me wanna do it all night. Chìm sâu vào anh mà đêm right now. Anh là con bò non cứ lao vào. Vì anh đã biết mục tiêu. Thêm của beat and captain feel I'm losing in my mind. Baby you so high. Mặc chiếc áo số phố cùng em, đi thêm đôi giày đen. Hương nước hoa làm baby boom mà cho anh lời khen. Đổ mồ hôi do em thật hot như ca sĩ nhạc pop. Hôm nay anh gặp em như farmer boy trong vệt lót. Mặc chiếc áo số phố cùng em, đi thêm đôi giày đen. Hương nước hoa làm baby boom mà cho anh lời khen. Đổ mồ hôi do em thật hot như ca sĩ nhạc pop. Hôm nay anh gặp em như farmer boy trong vệt lót.